Rồi giờ quý vị hoan hỷ ngồi đây chắp tay ha, niệm Phật cầu gia hộ với sư cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2022, là ngày tổ chức khóa tu tất niên của Chùa Việt Nam tại thành phố Pachu. Và giờ này là 1 giờ chiều rồi, là giờ học pháp thoại hàng tuần của giờ học giáo lý hàng tuần của đạo tràng mình. Đến nay là năm thứ 3, đạo tràng liên tục học giáo lý hàng tuần mỗi chủ nhật, dù là đến trực tiếp hay là qua YouTube. Thì quý vị biết đó, 2 năm trước thì là Covid, cho nên là mình đã không có được học trực tiếp, chủ yếu là quý vị học online qua Zoom với sư cô. Thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng ta đưa tòa chánh điện mới vào sử dụng. Quý vị không biết là có thấy cái background đằng sau không? Hôm nay là lần đầu tiên đó quý vị khai trương đó, cho những người nào mà có đặt cái dấu chân ngày hôm nay là đi vào lịch sử ha. Rất là chúc mừng quý vị. Thiệt ra từ bữa giờ á là hoàn công cũng được 2 tuần rồi, nhưng mà chính thức đưa vào sử dụng thì mới hôm nay thôi. Tại vì quý vị biết đó, là mình xây cái chùa xong đâu phải vô dùng liền được, mình phải lau dọn nè, mình phải thiết lập bàn thờ nè, rồi mình phải có hệ thống âm thanh loa đài sưởi đồ, rồi sưởi sàn đồ, rồi vớ tất cho quý vị ngồi thì mới ổn định. Thì coi như là hôm nay là lần đầu tiên mình mới đưa tòa chánh điện này vào sử dụng, thì rất là hoan hỷ đúng không ạ? Rộng rãi thoải mái, ngồi rất là thích luôn. Rồi mấy em nhỏ đến chùa thì có cái không gian nguyên cái tầng trệt đó để mấy em bò chơi la lết gì rất là vui. Rồi mình ăn cơm lần đầu tiên, mình cũng không có cần phải chia ca ra ăn nữa, mà mình ngồi một lần ăn được. Thì đó là những cái mà thuận lợi khi mà mình có cái cơ sở vật chất, nhất là khi mùa đông đang về đúng không. Nãy giờ mà cái máy sưởi này mà nó không hoạt động thì mình thấy mình đâu có ngồi nghe cô nói được. Phải nói là rất là tri ân, một lần nữa thì hết lòng hết dạ luôn đó, phải nói là hết sức là tri ân cái nhiệt tâm nhiệt tình của quý vị, cái đạo tâm đạo tình của quý vị Phật tử có mặt trước mặt sư cô đây, cũng như là quý vị mà theo dõi pháp thoại của sư cô, theo dõi từng bước đi của đạo tràng qua các cái kênh truyền thông trên mạng xã hội. Thì quý vị cũng đã tin tưởng đồng hành và gửi tịnh tài tịnh lực, cũng như là gửi những cái ước nguyện lành về cho đạo tràng. Thì năm nay là năm đầu tiên nhà mình có nhà mới ăn Tết luôn. Thì hồi nãy lúc mà ăn cơm sư cô cũng nói đó, 5 năm trời nay là mình đi mượn chùa, nên là cái Tết đó, nó rất là chấp chôm, cái Tết nó cũng chụp giật nữa. Mới vừa dựng cây mai cây đào lên, gà tới mùng 1, mùng 2 là hạ xuống rồi để trả cái chùa cho người ta. Thì năm nay là lần đầu tiên thì mình sẽ dựng mai, dựng đào, dựng cây ước nguyện cho tới hết rằm tháng Giêng, và mình cũng có nơi có chốn để mình thiết lập cái đàn dược sư. Quý vị biết rồi thì truyền thống của Phật giáo Việt Nam thì đầu năm là mình sẽ cúng đèn dược sư. Quý thầy, quý sư cô sẽ khai kinh dược sư từ 30 Tết cho tới hết mùng 8 rồi tới rằm tháng Giêng luôn, thì mình sẽ hạ đàn dược sư. Thì trong cái mùa xuân đầu năm mới, khởi đầu của một năm mới với rất là nhiều cái ước nguyện cho một năm tốt lành, hanh thông viên mãn, thì quý vị hoan hỷ tinh tấn về chùa được thì tụng kinh dược sư với sư cô được thì tụng kinh ha. Rồi quý vị nào có ghi danh cầu an trong suốt cái mùa xuân này thì mình cũng ghi danh, vì đây là năm đầu tiên mình có thể thiết lập đàn dược sư ở tại chùa mình. Đây là những cái niềm hân hoan mà của bất kỳ người con Phật nào, đặc biệt là những người con mà xa xứ như mình đúng không. Sư cô nhắc lại là do năm đầu tiên mình có chùa luôn, không có phải trả mặt bằng cho ai hết trơn, cho nên là mình sẽ để toàn bộ cái trang trí Tết cho tới hết rằm tháng Giêng cho quý Phật tử, dù là có đi về Việt Nam quay qua lại vẫn có chỗ chụp hình sống ảo đàng hoàng. Thì quý vị cúng kiến ở trong gia đình xong thì trong suốt cái mùa xuân cho tới hết rằm tháng Giêng lúc nào cũng có thể ghé chùa vãn cảnh được ha. Quý vị bà con Phật tử gần xa hoan hỷ có được cái không gian ngày hôm nay, tuy là nó cũng nhỏ, nó cũng còn thiếu thốn, nó cũng còn nhiều cái chưa hoàn thiện, nhưng mà phải nói là cả một cái nỗ lực, cả một cái hành trình rất là gian khó và sự chung tay rất là lớn từ đồng bào bà con Phật tử gần xa. Một lần nữa sư cô cùng toàn thể đạo tràng rất là tri ân quý Phật tử ha. Dù là bận rộn cuối năm nhưng mà mình vẫn không có bỏ cái thời gian học pháp của mình. Do sư cô nói với quý vị rất là nhiều lần rồi đó, mình tự xưng mình là Phật tử, mình tu theo Phật thì mình phải biết Phật dạy tu cái gì là quan trọng. quan trọng là cái chỗ đó, chứ không phải tới chùa ăn bữa cơm chay, cuốc hai ba cuốc rồi mình cảm thấy vậy là yên tâm. Chưa phải, đạo Phật là đạo để thực hành, mình phải hiểu rõ Đức Phật dạy mình cái gì để mình thực hành theo. Mình thực hành theo đúng cái đó thì mình mới có an lạc và hạnh phúc. Quý vị hiểu không? Chuyển hóa nỗi khổ niềm đau ngay bây giờ và tại đây, từ đó mới là cái thềm thang để mình có thể tu tập những cái đức hạnh của bậc thánh, để chuyển hóa từ phàm phu thành thánh nhân. Đó mới là cái con đường mà duy nhất, cũng là cái độc lộ giải thoát mà Đức Phật đã đưa đến cho chúng ta. Vì cái trách nhiệm quan trọng đó của người Phật tử, cho nên sư cô dù bận rộn cỡ nào, bệnh đau cỡ nào, trừ khi nằm bẹp không ngồi dậy nói nổi thôi, chứ còn lại là sư cô vẫn duy trì giảng kinh cho quý vị nghe. Tại sao sư cô chỉ ưu tiên giảng kinh mà không có nói các cái chủ đề khác? Là tại vì sư cô là cũng là phàm phu, lời của cô nói ngày hôm nay, ngày mai nó có thể sai. Cô nói cái năm nay nó đúng, chứ 5 năm sau chắc chắn là nó sẽ có sự thay đổi. Nhưng mà lời của Phật dạy thì nó là chân lý. Đức Phật đã nhập Niết Bàn hơn 2.500 năm rồi, nhưng những lời của bậc chánh đẳng chánh giác nói thì thời nào cũng đúng. Quá khứ, hiện tại, vị lai, ở phương sở nào cũng vậy, ở Ấn Độ, ở Việt Nam hay ở Hàn Quốc đều giống nhau. Cho nên sư cô ưu tiên giảng kinh, đó là lặp lại lời của Đức Phật đã dạy mình một cách dễ hiểu cho quý vị nghe, để quý vị phải nắm được. Hôm nào xẹt qua chuồng cái thôi, tự nhiên cái trúng giờ bị pháp thoại, bị cô lôi lên đây ngồi nghe, kệ, nghe được hộp nào dúng hộp đó trong bụng. Giống như là mình tích lũy á, thấy không? Mình đi chợ về mình dư chút tiền mình nhét vô con heo, phải không? Vậy đó, lâu lâu nó đầy con heo à, cũng vậy, mình lâu lâu mình xẹt qua chùa được một cái, nhưng mà mình ngồi nghe được pháp thoại một tiếng đồng hồ thì cái đó nó có chút chủng tử tư lương cho mình không? Dạ, rồi trong cái vòng đời vần xoay, lỡ ai nói cái gì đó, mình nói ờ cái này không có giống chân lý nha, cái này là sai nha, cái này là đưa mình đến các nẻo ác nha, mình biết mà mình dừng lại. Quý vị hiểu không? Nên là ít nhiều gì cũng vậy, mới cũng vậy, tu lâu cũng vậy, sơ cơ cũng vậy, đi chùa hàng ngày hàng tuần cũng vậy, lâu lâu mới đến chùa một lần cho vui cũng vậy, đều ráng ngồi nghe và trân trọng cái thời gian này. Tại vì sao quý vị biết không? Đức Phật dạy làm thân người đã khó rồi, mà biết được chánh pháp và tin chánh pháp là cái điều thiên nan vạn nan, vô cùng khó khăn luôn, mà mình đã được làm thân người chứ. Rồi mình còn nghe rõ nè, mắt nhìn được nè, tai tự chấp tai nè, chân lại Phật được nè, là mình đã có đầy đủ phước báo rồi. Bây giờ tại sao chủ nhật mình có rất là nhiều cái trò chơi? Bây giờ đang mùa lễ hội Hàn Quốc đúng không? Mình nhiều cái chỗ để mình đi chơi mà mình không đi chơi, trời lạnh như vậy mình ráng về ngồi với sư cô, thì mình biết là cái niềm tin tín tam bảo của mình nó cũng có phần nào lớn rồi, thì mình nuôi nó thêm lớn. Đợi cái hạt giống bồ đề này nó đừng có bị lụi tàn. Quý vị thấy không? Cái cỏ mình không có trồng mà nó mọc dữ dội lắm. Cứ mùa xuân thì mình thấy cây nó chết hết rồi không? Mà mùa đông cây nó chết hết, chứ mùa xuân tự nhiên cỏ đâu mà nó mọc tràn lan. À, mình y vậy đó, phiền não của mình trong tâm nó y vậy đó. Do bản chất mình là phàm phu, cho nên là mình tu quá trời tu vậy đó. Mình ăn chay cực muốn chết mình mới ăn được 2 ngày. Giờ mình ráng tu quá chừng luôn, mà nay được mai mất. Mình ráng làm chủ cảm xúc, không sân si giận dữ. Đến chùa nghe cô nói nghe cũng xui xui. À, mình ráng hiền. Ra tới đầu ngõ cái bà kia lái xe ẩu cái là phát quạo rồi. Thấy không? Tức là cái tính thiện mình quân tập á, nó cực ghê lắm. Còn cái tính mà ác á, tham nè, sân nè, si nè, không cần quân tập, nó như cỏ mọc sau mưa, như cỏ mọc mùa xuân luôn, nó tự trồi lên liền. Thành ra là quý vị phải thấy ra mình ráng là trân trọng cái chủng tử bồ đề của mình, đừng để cho nó chết. À, cỏ mà mọc nhiều quá thì tự nhiên hoa nó tàn, còn mình trồng hoa cho nó lớn lên thì cỏ tự nhiên không có chỗ mà xanh. Đó là cái ví dụ mà cô hay nói. Quý vị cứ gieo những cái hạt giống thiện lành thiệt nhiều, quý vị cứ lắng nghe những lời Phật thiệt nhiều. Quý vị có thể không có tới chùa được nhưng ở nhà cũng nghe kinh, nghe giảng của quý thầy quý sư cô thiệt nhiều, thì cái thời gian mình nghe những cái tạp niệm bên ngoài nó bớt lại, cái thời gian thị phi nó bớt lại, cái thời gian sân si đố kỵ nó bớt lại, thì từ từ tự nhiên mình chuyển hóa, mình lành thiện hơn. Và vì sao ạ? À? Người ta nói gì, gió tầng nào gặp mây tầng đó, đúng không? Khi mà cái phẩm chất đạo đức của mình nó tăng lên, khi mà cái giá trị thiện lành, trí tuệ, từ bi của mình nó phát sanh, thì tự nhiên những người xung quanh mình nó cũng giao cảm cái level đó, cái tần số đó. Cái là mình gặp những người rất là đạo đức và hiền thiện, mình bớt gặp mấy người mà hay đi lừa đảo, hay đi nhiều chuyện đó. Thời buổi này thạch sanh thì ít, lý thông thì nhiều đó, 1 mét vuông là 3-4 bà, nhiều chuyện thì đông. Chứ còn mà cái người mà rủ mình đi làm phước làm thiện thì nó khó, đúng không nè? Cho nên là mình cố gắng, ngay cả bản thân sư cô đây cũng vậy. Mỗi lần mà trước khi chủ nhật lên nói pháp với quý vị, biết là cái trách nhiệm của mình phải giảng lại kinh, nhưng mà vô cùng xấu hổ. Tự mình coi lại một tuần qua mình tu hành kiểu gì, à, mình ứng xử kiểu gì. Có nhiều đêm cô cảm thấy là bất lực với chính bản thân mình mà mình bật khóc luôn đó. Quý vị không biết có bao giờ mà tự kiểm điểm lại chính mình chưa? Từ ngày mà làm chùa đó, phiền não sanh vô cùng, không phải nói cô đổ thừa. Chứ cô không biết quý vị nhà xây nhà sao chứ cô xây chùa vất vả gian nan vô cùng. Phải nói luôn, ngày xưa cô không có xấu tính cỡ này đâu. Bây giờ tự cô thấy cô xấu tính luôn đó quý vị. Cô rất là dễ quạo, tại vì sao? Mình áp lực lớn quá. Một cái số tiền nó quá lớn, một cái số nợ quá lớn, một cái công việc nó quá sức tưởng tượng của mình. Nhiều khi mà đêm mà coi cái nhiệt độ thời tiết, ngày xưa một mình ên cô ở một cái phòng có bao nhiêu mét vuông đâu, mọi thứ đã có hòa thượng với lại sư bà lo hết trơn rồi. Cái phòng của mình lúc nào cũng ấm, cái giường của mình lúc nào cũng ấm, cô chưa từng phải lo đến từng giọt nước hay là một cái bình ga nào. Năm nay là năm đầu tiên từ hồi sanh ra đến giờ, sư cô quản nguyên một cái công trình như vậy, ngày nào cũng coi nhiệt độ thời tiết là 80 lần. Quý vị biết không, nó xuống tới 10 âm, 18 âm, 20 độ là cô nhói tim như vậy nè. Một đêm cô không ngủ tròn được, suốt một tuần lễ nay là khi nhiệt độ nó cao điểm hạ xuống đúng không? Không có đêm nào cô ngủ được luôn quý vị. 12 giờ đêm thức dậy đi kiểm tra một vòng, 2 giờ sáng thức dậy kiểm tra một vòng, 3 giờ sáng thức dậy kiểm tra một vòng. Phải mở nước nhọt giọt giọt, phải đi sưởi từng cái boiler. Tại vì mình sơ hở một cái là gió nó lạnh vô, nó đông đá hết toàn bộ cái chùa này, thì tốn biết bao nhiêu tiền để mà sửa chữa. Rồi có nhiều khi cô cảm thấy cô quá khổ luôn. Cô khổ tới mức mà cô cô lên mà cô bật khóc luôn. Xong rồi cô Trí nói, chứ em bị gì vậy? Không biết nói sao, em bị cái gì nữa? Em bị gì giờ? Em khổ quá trời khổ rồi, không biết nói sao luôn. Rồi như vậy cho nên mình dễ quạo. Rồi quý Phật tử về mà ẩu tả, cái vụ mà vô nhà vệ sinh, vô nhà bếp mà không đóng cửa đó, mở tắt quát như vậy là đêm nó đông đá nữa. Công sức cô đi kiếm cả ngày là quý vị cuối về cuối tuần là quậy luôn. Đó, rồi quý vị biết tung mưa tuyết như vậy cỡ này ha. Nguyên cái sân khổng lồ vậy ha, có hai sư cô ra cào tuyết. Mấy người hỏi hồn nhiên lắm, sao không để tuyết nó tự tan cô? Quý vị ở đây trả lời giùm cô, nó có tự tan được không? Hay nó đông thành đá luôn, rồi con nít nó về nó trượt té, giờ lái xe yếu yếu về rồi nó lật bánh xe đúng không? Rồi tuyết cỡ đó đó, hai sư cô ra cào. Vừa cào mà nước mắt nó rớt với mồ hôi mà máu nó xịt tay ra luôn đó quý vị, kinh khủng vô cùng. Sư cô cảm thấy chưa bao giờ trong cuộc đời mình mà nó phiền não nhiều đến như vậy luôn đó quý vị, thật sự mà nói luôn á. Có nhiều hôm mà cô quạo với chính cô Trí trong nhà luôn, quý vị biết cô Trí hiền như cục đất rồi, hiền đến như cục đất như vậy rồi, nhưng mà nhiều khi cổ không có hiểu được cái môi trường hoàn cảnh sống ở Hàn Quốc nè, cô mới qua đâu có bao nhiêu lâu đâu, cho nên những cái cô rất là thờ ơ thì tất cả những cái thờ ơ đó nó sẽ gây tác động tiêu cực qua cô trực tiếp. Cô quạo với cô Trí xong mà cô la cô Trí một cái xong tối về mình cảm thấy ân hận vô cùng luôn. Chị mình qua đây vì mình không có điều kiện thức khuya dậy sớm, khổ sở với mình, không được lời cảm ơn nữa mà hễ làm cái gì là em nó nạt mình cái. Tự nhiên cô thấy cô xấu xa vô cùng luôn quý vị. Phải nói chân thành mà nói với quý vị luôn, dạo này cứ tối đi ngủ là rờ lên đầu mình để coi suốt một ngày đó mình ứng xử như nào, mình đối xử với những người xung quanh mình như nào, cái tâm của mình nó chuyển hóa xấu đến như nào. Để mà thấy mắc cỡ luôn á, chủ nhật không có muốn lên đây ngồi luôn á, tại vì thấy mình tệ quá đi tệ. Nhưng mà có cái trách nhiệm của sư cô, đã lỡ phát cái đại nguyện thì mình phải có trách nhiệm cho tới cùng. Cô nói quý vị đó, mình có 100.000 lý do để mình bỏ cuộc, nhưng mà nếu mình biết tại sao mình bắt đầu, tại sao mình làm cái chuyện đó, mình sẽ đi được, đi lâu đi xa với nhau. Để ngồi lại nhắc nhở cho quý vị thấy là chính bản thân sư cô đây, hằng ngày đây lạy Phật tụng kinh đây, mà còn trồi sụp, còn tham sân si, phiền não nó chi phối tới mức độ đó, thì quý vị ở ngoài đi làm kiếm tiền nè, va chạm với chồng con, gia đình hai bên nội ngoại nè, thì quý vị còn sẽ bao nhiêu cái đánh mất mình nữa, đúng không? Cho nên hàng tuần mình ngồi lại với nhau, nghe lại lời Phật dạy để kiểm điểm lại chính bản thân mình, có vô tình mà lời nói hành vi của mình gây tổn thương người khác hay không, có vô tình vì cái sự cầu toàn của mình, hoặc vì cái sự hiểu lầm của mình, hoặc vì cái sự chấp ngã cái ta của mình quá lớn, mình gây tổn thương cho đối phương không, thì lúc đó mình tự quay nhìn lại và tự sửa mình. Ở đây sư cô đứng vai trò là lãnh đạo đạo tràng, thật ra rất là ít người dám dám chửi cô. Mấy đứa nó nói là cái password wifi nhà mình là giác lệ hiếu 01 đó, là cô Hiếu number one đó, ai thấy cô Hiếu nó không number one là không có đi tù với cô Hiếu được đó, là phản động đó. Thì cô nói vui cho quý vị thấy là thường là các em đến chùa là rất là ngoan, các chị lớn cũng rất là dễ thương, cô có la có quạo, các chị rất là thương mà bỏ qua cho cô. Thậm chí có mấy bác lớn tuổi đó, bà ngoại lớn tuổi cũng vì thương mà đến. Rồi cô biết hết đấy, ở đây không có ai mà nạt cô, không ai bắt nạt ức hiếp cô hết trơn. Cô toàn ức hiếp người khác không à, mà cô còn trồi lên sụp xuống như vậy, huống gì quý vị ra ngoài bị người ta ức hiếp ha, và bị người ta hiểu lầm ha. bị người ta nói xấu, bị người ta chỉ trích, bị người ta thị phi, những lúc đó mình lấy cái tư lương gì để mà mình đi? Làm sao mình giữ được cái tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng? Mỗi lần quý vị về chùa, quý vị nói cô nhìn ông Phật dễ thương quá cô ơi, à sao nhìn chùa mình vui quá cô, con đến đâu con cũng hoan hỷ, là tại sao ông Phật cũng từ bi vô lượng, ông hỷ xả vô lượng, cho nên quý vị cứ đứng góc độ nào nhìn Phật cũng thấy an, đúng không? Nãy giờ quý vị đứng cái góc nào có thấy ông Phật quạo không? Không có quạo. Hồi nãy con nít nó đến nó khiều ông Phật, ông cũng cười. Mình đến mình chắp tay mình xá ông Phật mình cũng cười. Có chị nào không biết rồi mặt đầm lên ông Phật ông cũng cười, không đâu có quạo. Chị nào ngoan bằng áo dài lên ông Phật ông cũng cười, chứ ông đâu mở miệng khen được. Thì mình thấy là do Đức Phật đã từ bi vô lượng rồi. Thì giờ mình học cái tính như vậy, mình thấy như Phật có ai ghét được không? Ít có người ghét lắm. Vậy thì mình muốn được người ta thương, mình muốn mà thảnh thơi nhẹ nhàng, thì mình học lời Phật dạy. Ngày hôm nay bài kinh Trung Bộ, bài kinh số 40, đó là bài kinh Tiểu Kinh Xóm Ngựa. Tuần trước quý vị mà đã nghe trên mạng rồi, đó là Đại Kinh Xóm Ngựa, tức là bài kinh dài Đức Phật giảng tại cái làng tên là cái Xóm Ngựa. Thì bữa nay là bài kinh ngắn, thì Đức Phật cũng giảng lại, nội dung thì tương tự như là bài kinh tuần trước. Bài kinh tuần trước quá là khó đi, quá là dài đi, mà hú hồn cho quý Phật tử là cô đi dọ xu nên cô giảng cái đạo tràng dứ, đúng không? Quý vị không phải nghe đúng không? Không nghe mà ráng nghe YouTube lại ha. Thì bây giờ Đức Phật giảng lại bài kinh này, nội dung bài kinh này là do bài kinh ngắn mà tiểu kinh cho nên nó không có khó. Đúng ra sư cô đọc lại nguyên cái kinh văn cho quý vị, nhưng mà hôm nay mình mở đầu nó đã hơi dài rồi cho nên sư cô sẽ đọc phần tóm tắt thôi cho quý vị hiểu. Nội dung bài kinh này là Đức Thế Tôn giảng lại một lần về cái hạnh sa môn, mà lần này khác với bài kinh trước, Đức Thế Tôn mở rộng thêm một số cái chi tiết và giảng giải thêm một số nội dung mới, quý vị hiểu không? Vẫn là xoay quanh cái hạnh sa môn, tức là nội dung bài kinh này là dạy chúng ta những cái đức tính của một người thánh nhân cần có như thế nào. Nói tới câu này cô còn lâu con mới thành thánh. Thôi nghỉ đi, nghỉ nghe đi. Cái bài này lâu lắm mới tới, không có nghỉ nghe được nha. Mình phải nghe cô nói rồi lấy cái chủng tử. Đức Phật giảng cho đối tượng là tỳ kheo để tu hành thánh nhân, nhưng mà mình cũng phải đi trên cái lộ trình đó. Tại sao? Tại vì mình là Phật tử, mình quy y với Đức Phật mà, mình nhận Đức Phật làm thầy mà, thì tại sao lời Phật dạy mình từ chối vậy? Mình không có từ chối. Nghe không có bổ ngang cũng bổ dọc được không? Nói câu này là nó bình dân quá, chứ thật ra như lời Phật dạy ở trong kinh Pháp Hoa, tức là lời của Đức Phật dạy giống như là một cái cơn mưa, thì cái cơn mưa nó rơi xuống đều cái hạt mưa như nhau, nhưng mà cái cây cổ thụ thì nó thấm được nhiều nước hơn, đúng không? Cây cỏ nhỏ nó thấm được ít nước hơn. Mình cũng vậy, mình nghe một cái bài kinh này có thể là bậc thánh, bậc tỳ kheo người ta hiểu được nhiều hơn, người ta chứng thánh, chứng đắc tại chỗ. Còn mình nghe hiểu ít hơn, nhưng mà mình chuyển hóa từ từ, được không? Không có một cái giác ngộ nào bất thình lình. Đức Phật dạy cũng như nước biển không có độ sâu thình lình. Cái giác ngộ trong nhà Phật cũng không có giác ngộ đột ngột, mà mình phải vun bồi từ từ, từ từ. Quý vị hiểu không? Cho nên những cái bài kinh khó, những cái bài kinh gì mà nghe chưa hiểu cũng phải nghe, đặng mà lấy cái tư lương đó chuyển hóa từ từ ha. Thì đoạn đầu Đức Phật dạy về cái công phu tẩy sạch cấu uế của tâm. Cái này quý vị cần phải nghe nè, rất cần nè. Nhiều người đi tu 10 năm mà không phải đi tu, đi chùa. Đi chùa là sao? Tới chùa ăn cơm chay chụp hình sống ảo, tới chùa check-in chụp hình sống ảo, tới chùa đó rồi chùa đẹp đó là có nhiều cảnh để chụp hình sống ảo, tới chùa gặp giảng sư nổi tiếng chụp hình sống ảo, tới chùa gặp chị đó dễ thương, bé đó dễ thương, nói chuyện dễ nghe, cái chụp hình với nó đó. Nhiều người đi chùa không phải đi tu, dạ có nhiều người đi chùa để cầu xin nữa, không phải đi tu không. Nhưng mà người đến chùa mà tu tập thì quý vị phải hiểu được cái lộ trình này nè. Đức Phật dạy mình tu như thế nào? Đức Phật dạy mình có 12 cái tâm cấu uế. Cấu uế là nó nhơ, nó xấu đó quý vị, là nó dơ, nó bẩn, gọi là cấu uế. Tâm gì là tâm xấu nè, tâm dơ nè, tâm tham dục, quý vị hiểu không? Tâm tham dục, mà cái lòng tham này không phải là tham hướng thượng, không phải là dục hướng thượng. Cái tham này là cái tham mà tham đắm chìm luôn á, tham mê ăn, mê ngủ, mê tiền, mê yêu, si mê luôn đó. Đó, nhiều cái mà nó đắm đuối luôn đó, gọi là cái tham dục nè. Cái thứ hai là sân hận, quý vị có dễ vì cái này không? Dạ, chúng ta rất là dễ nổi sân ha. Sư cô đã có giảng một bài rồi đó, tại sao chúng ta nổi sân, có 6 lý do để chúng ta thường nổi sân. Mình nghe lại cái bài này coi mình thuộc cái lý do nào mà mình hay sân dữ vậy nha. Sân nhà em nó rộng lắm, mấy người nói câu này là Là sân nhà em nó rộng lắm, là biết là đụng vô cái là chết, chích vô một cái là tu hành con bồ kẹp á. Ai đụng mình chích một cái, ai đụng mình kẹp một cái. Cô hay chỉ mấy chị đó là tu hành con bồ kẹp đó. Ai đụng vô là cũng được mình luôn. Là những người hay rất là sân, hay là phẫn nộ. Thứ tư là gì? Thù hận. Cái tâm này là xấu nè. Nếu ai có tâm này mình phải bỏ nè. Tại vì mình thù hận nhiều á là mình rất là mệt, mệt gan, mệt thận, mệt tim. Mày nội tạng không tốt, mày muốn dễ bị bệnh lắm. Mấy cái ghim gút mà thù hận trong lòng á không có sống thoải mái được. Gan, tim, thận, phổi gì nó bị áp lực ghê lắm. Chờ một ngày từ hồi mẹ mình sanh ra mình tới giờ, ví dụ mà 40 tuổi hay ví dụ 50 tuổi đi, trái tim có được nghỉ một giây nào chưa? Chưa đúng không? Nó ngưng đập một phút thôi là có vấn đề rồi. Đó, mà mình đập như bây giờ, ví dụ mà quý bác nào mà 60 tuổi rồi phải thấy thương trái tim mình chứ. Hằng ngày phải đặt bàn tay lên ngực cảm ơn trái tim chưa từng ngưng đập. Ví dụ nó ngưng đập là mình cũng ngưng thở luôn đó. Nó đã đập mệt mỏi như vậy rồi, từ lúc đẻ ra tới bây giờ đầu bạc luôn rồi, mà mình còn đi thù hận ai đó, mình đi sân hận ai đó. Mỗi lần quý vị tức giận á, quý vị đặt tay lên ngực để quý vị thấy tim quý vị nó mệt ghê lắm. Nó đập rất là mệt. Tuần trước cô mới quạo xong đó, cô giận xong một cái mà quý vị biết không, trái tim của cô nó muốn đứng lại luôn á. Cô đứng lại một nhịp luôn á, tự mình thấy tại sao mình đối xử tệ với bản thân mình như vậy. Tại vì mình cứ đổ thừa tại cái anh đó làm tôi giận, tại bà đó làm tôi tức. Không có, mình đang làm trái tim mình tức á. Mình đang làm mình mệt á. Quý vị mỗi lần mà tức giận hoặc thù hận ai hoặc là mình buồn đó quý vị. Mỗi lần mà sư cô buồn á, một tuần lễ cô bệnh luôn quý vị. Buồn nó sinh bệnh, quý vị có biết không? Chắc là ai cũng đã từng có những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Có ai từng buồn mà sinh bệnh chưa? Có một đoạn thời gian cô buồn quá mà cô bệnh luôn á. Bệnh mà không ngồi dậy nổi, bệnh mà không có thuốc men nào mà chữa được. Vì cái bệnh nó sinh ra từ cái buồn của mình. Từng mỗi cái tế bào của mình á, nó buồn quá đi rồi. Cho nên là nó sinh ra bệnh. Cho quý vị mà muốn mình khỏe mạnh, ít tốn tiền đi gặp bác sĩ nhiều, có sức khỏe để kiếm tiền gửi về lo gia đình, vợ chồng con cái, thì chúng ta phải học cái tánh là phải từ bi hỷ xả, phải nghe bài kinh này hôm nay nè. Tại vì mình buồn nè, mình tức nè, mình giận nè, mỗi cái tế bào trong mình nó đều chuyển hóa thành tế bào ung thư hết. Nó đều chuyển hóa thành tế bào bệnh tật hết. Mỗi một ngày mình đã bao nhiêu hồng cầu mới sinh, bao nhiêu hồng cầu chết đi. Thì khi cái tế bào mới sinh đó mình nuôi dưỡng nó bằng cái sự lạc quan, tích cực, tràn đầy tình thương yêu, thì mình sẽ có sức khỏe. Chứ còn mình cứ buồn buồn hoài nè, rồi mình mang cái tâm thù hận, mà thậm chí tới cái tâm gì nữa, giả dối và não hại nè, tật đố và sang tham nè. Nghe ghê không? Đức Phật liệt kê kỹ lắm quý vị. Cho nên khi mà mình thật sự quay lại nhìn mình á, mình thấy cái tâm xấu của mình nó nhiều hơn là cái tâm thiện. Vậy cho nên mình đừng có đi chơi ai hết, mình đừng có đi nhìn ai hết, mình nhìn lại chính bản thân mình nè. Mình có giả dối không? Có chứ Thảo Mai nha. Rồi mình có não hại không? Não hại là mình mang cái suy nghĩ để hại ai đó đó. Có người như vậy trả thù trả đũa, mang cái tâm này cũng không được. Tật đố là sao? Ganh tị với người ta. Nhỏ đó gì đâu, nhỏ đó không có được gì hết trơn, nhỏ đó có gì hơn em đâu. Cứ mình mang cái tâm mà tật đố, mà so sánh đố kỵ với người khác đó là mình cũng không có bình an được. Rồi sang lẫn nữa, mang trá, xảo trá, ái dục và tà kiến. Hai cái cuối cùng cô phải nhấn mạnh, ái dục và tà kiến. Cô dặn đi dặn lại quý Phật tử, nói tới nói lui từ pháp thoại này qua pháp thoại kia. Quý vị chỉ cần search cái chữ mà ái dục giác lễ hiếu trên kênh YouTube, quý vị biết là cô giảng hơn 10 bài về cái này. Tại sao vậy quý vị? Tại vì chúng ta sinh ra ở cõi này là cõi gì? Dạ, cõi dục. Tức là mình để sanh ra không có ai dạy mình hết, nhưng mà tự nhiên tới tuổi mình biết yêu không? Dạ biết. Không học toán là mù chữ, không học tiếng Hàn là không biết nói chữ tiếng Hàn, nhưng mà không học yêu tự động nó biết rung động, đúng không? Tự nhiên thấy đối phương đó, ban đầu uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời liền à. Tự nhiên hai chị em ngồi gần nhau không sao hết trơn, tự nhiên anh đó anh đến anh để ý mình, cái mình nói ủa anh này nhìn mình hoài ha, đi chùa cứ ngó hoài, anh có tình ý gì mình không? Có không? Ai dạy mình vậy? Không, bản năng đó quý vị. Cái này Đức Phật gọi là câu sanh phiền não, là sanh ra đã có cái phiền não rồi. Tại sao vậy? Tại vì mình đang sống ở cõi dục, quý vị hiểu không? Nói vậy cô có không? Có chứ. Trời ơi, cô đâu phải thánh nhân, cô đâu phải cục đá. Người ta chửi cô biết buồn chứ. Người ta cà khịa cô biết họ cà khịa cô chứ. Người ta thương cô biết thương chứ. Đúng không? Người ta giận cô, người ta phiền cô, người ta nói xấu cô hiểu chứ. Quý vị ngồi đây chứ, quý vị cười cười với cô chứ. Cô mà có tha tâm thông, cô nhìn xuống, cô không ngồi nói nổi nữa đâu. Đang chửi cô lầm rầm trong bụng thì sao? Tóm lại là sao? Dạ, ai cũng có ghét có thương đúng không? Bởi vì có ghét có thương cho nên mình mới có mặt ở cái cõi này với nhau. Mà chính vì vậy cho nên cái chỗ này làm cho chỗ mình không giải thoát được nè. À, đâu phải ai cũng gặp nhau bằng mối duyên đẹp và cái đại nguyện như là Thái tử Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La đâu đúng không? Quý vị có biết Thái tử Tất Đạt Đa trước khi thành Đức Phật ngồi đây cho mình lại thì Thái tử Tất Đạt Đa có một mối nhân duyên tuyệt đẹp với hoa hậu tuyệt sắc thời bấy giờ đó là Gia Du Đà La không? Tuyệt sắc gia nhân mà phải nói hai người này là tri kỷ, tại vì Gia Du Đà La và Tất Đạt Đa là có duyên vợ chồng hơn 500 kiếp. Hơn 500 kiếp làm vợ chồng đó quý vị, khủng khiếp không? Chứ không phải chỉ có một kiếp đâu. Thì mình biết là Gia Du Đà La là một người vợ lý tưởng cỡ nào. Không chỉ xinh đẹp không, mà còn rất là hiểu chồng, rất là đức hạnh, rất là đoan trang, rất là hiểu ý chồng, như là một người tri kỷ với Thái tử Tất Đạt Đa. Vậy thì để dứt được cái sợi dây ái dục đó có khó không quý vị? Một hoa hậu tuyệt sắc gia nhân như vậy, một tri kỷ đầu ấp tay gối với mẹ, còn là vợ, là mẹ của đứa con dễ thương của mình nữa, mà Thái tử dũng mãnh bứt ra được cái sợi dây ái dục đó đi. Và quý vị có nhớ là đọc cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca, sắp tới ngày Thích Ca thành đạo rồi nhớ không? 8 tháng 12 âm lịch, làm người con Phật mà nhớ Noel mà quên ngày Thích Ca thành đạo là sai lắm, sai nha quý vị, sai quá sai luôn. Hôm nay vị nào mà còn không nhớ cái ngày Phật thành đạo á, lén lén lúc lúc ghi lại vô cuốn lịch, bởi vì cô nói ta in cuốn lịch cho để về ghi nhớ thì không chịu lấy. Quyển lịch này trong này nó có ngày Phật thành đạo đồ cách kiểu đồ ha, rồi ngày Địa Tạng, ngày Vía Quan Âm Bồ Tát đồ ha, về đặng nhớ ngày nào ăn chay và ráng lấy về tha để trước cái bàn học mình giùm cô đó. Cô không nhắc có nhớ ông không, bữa nay nhớ Noel nhớ cô, tối hôm qua biết luôn cô mà hỏi Đức Phật thành đạo ngày nào. Chắc là bảo đảm không nhớ luôn. Cho nên cô nói rồi, làm con Phật phải nhớ cái ngày Đức Phật thành đạo vĩ đại trong cuộc đời. Không có Đức Phật thành đạo có mình ngồi đây không? Làm gì có. Mà không nhớ à nghe. Nhớ ngày Chúa ra đời. Dạ ngày Chúa ra đời cũng nhớ chứ, tại ngày đó lịch đỏ được nghỉ mà cô nhớ. Nhưng mà ngày Phật thành đạo có phải nhớ không? Dạ không nhớ là lỗi đạo với Đức Phật Thích Ca lắm nha. Cái đêm cuối Đức Phật thành đạo quý vị biết không? Ma quân hiện ra chống phá tùm lum đúng không? Ma nữ hiện ra cái gì? Biết bao nhiêu cô gái đẹp. Đức Phật nói sao? Sa môn Tất Đạt Đa lúc đó nói sao? Có ai học lịch sử Đức Phật mà nhớ cô, nhắc cô coi nè. Ôi những ánh mắt nhìn cô rất là trìu mến. Giận luôn. Quá trời rồi. Đức Phật nói là đi đi cái đại gia hôi thối ta không thèm. Ghê chưa? Ma nữ đó quý vị, đừng có nói ma là nó xấu, tóc dài, không có, ma nữ đẹp ghê lắm, ma đó, thiên ma nó có phước hơn người, ma nữ siêu đẹp nha, ma nữ rất đẹp quý vị, thiên ma chứ không phải là ma tầm thường đâu, thiên là ở cõi trời đó, phước hơn chúng ta, có thần thông hơn, người ta đẹp lộng lẫy cỡ nào, Đức Phật kêu đi đi cái đẩy da đó ta không có dùng. Ma quân mới hiện ra cái gì quý vị biết không, ma quân là chúa tể của cái đám ma nữ đó nữa, hiện ra gì không, Gia Du Đà La, ghê chưa quý vị. Vậy cái dây trói buộc cuối cùng của mình trước khi mà mình thành đạo đó là cái gì? Có phải cũng là dục không? Có phải cũng là ái không? Ý là Gia Du Đà La vô cùng là tri kỷ thành toàn cho Đức Phật, nguyện kiếp cuối để mà hỗ trợ cho Ngài thành Phật đó. Mà cái cuối cùng trước khi bứt được từ phàm phu lên thánh nhân, Đức Phật cũng trải qua cái trở ngại mà phải gặp Gia Du Đà La như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn rất là sáng suốt, Ngài biết chắc chắn rằng Gia Du Đà La sẽ không bao giờ quyến rũ Ngài theo cái kiểu đó để làm cản cái bước chân của Ngài giác ngộ, cho nên Ngài mới vượt qua. Vậy chúng ta thấy cái hình ảnh này cho mình thấy là cái cuối cùng mà giữ mình lại với đây cũng là gì? Ái dục đúng không? Rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy là con nhà ai bị bệnh, bị Covid mình thương không? Dạ thương, con nít mà tội ha. Nhưng mà con mình nó đau đầu, sổ mũi, nó sốt, mình không phải thương bình thường nữa. Dạ quíu luôn, sốt ruột, sốt gan luôn. Cô thấy rất nhiều bà mẹ đưa con vô chùa, đưa con vô bệnh viện là mình không ăn, không ngủ, còn đau hơn con nữa. Ở đây cô có một em bé nhỏ tuổi nhất quy y với sư cô, chưa được một tuổi nữa, đã quy y với sư cô rồi, em bé bị tim bẩm sinh. Tới mức mà cô thuộc luôn ngày tháng năm sinh của em bé, thuộc luôn tên của em bé. Thương vô cùng, cái ngày mà em bé đến quy y với cô là mới trải qua ca phẫu thuật khủng khiếp, chưa đầy một tuổi đầu nữa quý vị. Bà ngoại với mẹ với ba luôn, ba người hàng luôn, mà ngồi ẵm em trong lòng suốt một tiếng đồng hồ cho cô quy y tụng kinh cầu an. Cho nên đó là em bé duy nhất mà sư cô nhớ luôn ngày tháng năm sinh, nhớ họ, nhớ tên luôn, một tháng hai lần mẹ gửi đèn cầu an cho em. Thương vô cùng mà cô nhìn cái chị đó cô thương thiệt thương. Có một đứa con bệnh đó quý vị, không thể nào mà vui được, không ngủ được luôn. Con mình mà nó bệnh như vậy mình rất đau, cái đó là cái dục đó quý vị. Cho nên là cái sợi dây gia đình ràng buộc không có đơn giản tí nào, quý vị công nhận không? Chúng ta thấy là Đức Phật dạy cái này, cho nên cô phải nói đi nói lại. Nói như vậy không có nghĩa người tu là gỗ đá, không phải. Nhưng mà mình phải biết được rằng dạ mình có vì cái tình thương, tình ghét cho nên mình có mặt ở đây. Cho nên từ bây giờ mình học làm chủ cảm xúc để khi buồn đủ sức để buồn trôi qua. Không có ai sống đời với ai hết trơn. Ba mẹ sanh mình ra thương mình hết sức, lo cho mình vô điều kiện, nhưng ba mẹ cũng tới ngày trăm tuổi không? Có. Rồi cái nỗi đau còn kinh khủng hơn đó là đầu bạc khóc, đầu xanh, đúng không? Con mình rứt ruột đẻ ra, mình thương muốn chết, mình có muốn con mình bệnh đau hay là qua đời trước mình không? Không. Nhưng mà vô thường không có trừ một ai hết. Cho nên chúng ta học Phật để biết được đó là cái bản chất của cuộc đời. Bản chất của cuộc đời nó là khổ, bản chất của cuộc đời nó là tan hoại. Mình nhìn rõ được các vạn pháp nó tan hoại. Ngày hôm nay mình xây được cái chùa mình mừng không? Dạ. Nhưng mà hồi trước khi có cái chùa này, cách đây một tuần có cái chùa này không? Không. Vậy thì cái chùa này từ đâu mà thành? Có phải từ sắt thép xi măng công nhân tiền bạc nó gom vô để nó thành cái chùa không? Mà vì nó có nhân duyên này cho nên nó sẽ có ngày sụp không? Đó, nãy giờ nó sụp cầu giao mấy lần, phải không? Và nó quá tải nó sẽ sụp cầu giao đó. Thì bây giờ nó chỉ sụp cầu giao thôi, mình đã ớ như vậy rồi. Mình phải quán tới cái ngày là lỡ lửng có động đất bão tuyết cái gì đó nó không chỉ sụp cầu giao, nó sụp luôn cái chùa, thì lúc đó mình ngồi mình khóc hay gì? Và cuộc đời cô nó trôi theo cái chùa luôn hay gì? Chùa sụp rồi thôi, em chẳng còn muốn tu gì nữa hay gì? Đâu có. Cái chùa sụp rồi mình xây cái chùa mới, không có tiền xây mình ở lại cái nhà cũ mình tu tiếp chứ, đúng không? Ý cô chỉ cho quý vị rằng cái gì mà chúng ta đã nỗ lực vun vén rồi, mình rất trân quý rồi, nhưng mình cũng hiểu được rằng bất cứ các pháp nào nó có mặt trên cái cõi đời này nó đều là cõi tạm, cho nên nó sẽ có ngày tan hoại, kể cả người thân và người thương của mình. Người hôm qua vẫn rất thương mình, nhưng mà có thể họ không thay lòng đổi dạ, nhưng vì vô thường có thể họ không đi tiếp với mình trên chặng hành trình nữa. Nhưng mà hồi sáng quý vị lại 108 lại với cô, có thấy không? Dù người thương yêu có xa lìa con vẫn rất tri ân cái thời gian người đó ở bên con. Khi mình quán được như vậy mình không oán trách, khi mình quán như vậy mình không buồn thương, tại vì ít ra mình và người đó đã có một đoạn đường đi với nhau rất là hạnh phúc rồi, rất là viên mãn rồi. Cho nên còn gặp nhau thì hãy cứ thương. Cô nói rồi, slogan của đạo tràng mình là thương còn không hết, ghét nhau chi. Mình cứ ghét cái chị đó hoài, mình cứ tính là bữa trước bà nói câu đó làm cho em á là tổn thương, cổ nói vậy là tổn thương tôi. Dạ chứ nghĩ tới ngày mai bà ra đường xe cán bà ăn cái rồi mình đi thắp ba cây nhang cho bà, hay mình cúng đám, mình cúng giò chả thấy quẩy chi, đúng không? Tào lao lắm. Ừ. Và cô nói hoài cô có cô nói đó mấy vị đừng có, cô là hiến tạng hiến xác, hiến mô tạng hiến xác cho y khoa luôn rồi, cho nên ví dụ mà cô có chết cô viết sẵn di chúc hết rồi, cô chừa lại hết mọi cái sổ tài khoản của đạo tràng hay là mọi cái chùa này cô viết di chúc hết trơn luôn rồi, cô chuyển hoàn toàn qua pháp nhân, không có một cái gì đứng tên cô, mà cái cô có chết xuống cũng có ai thấy cái xác cô nữa, tại vì cô vừa hiến tạng vừa hiến mô xác luôn. Cho nên không cần chờ cô chết làm đám, không cần chờ cô hiếu chết đi đến cúng nhang đèn, dạ cô đang còn sống đây. Rồi có cái bánh bò đến cho đem cảm ơn ăn liền tại chỗ. Chứ mốt cô ngồi lên đây gọi em chân một bàn làm gì, xạo vô cùng xạo luôn. Cho nên quý vị cứ quán là cái người mà mình ghét bữa, ghét quá trời ghét vậy đó, ngày mai người ta nằm thành một cái đống tro, mình còn ghét nữa không? Rồi bữa nay mình ghét người ta cho dữ, ngày mai mình thành cái đám tro này có biết ghét cái đám tro kia không? Hai cái hũ cốt dòm nhau cứ chẳng lẽ ghét nhau? Không có. Lúc đó hết biết ghét thương rồi. Vậy mà còn sống đây á là bắt chẹt nhau từng chút chi vậy, đúng không? Không có thấy được cái đời vô thường là mình dễ chấp mắt vậy ghê lắm. Bởi cô nói nhiều khi mà giận 9 xe 10 vàng, tối cô nghĩ tới rồi mai mình tắt thở rồi sao, mắc gì mà giờ mình giận bả nữa, phải không? Thôi giờ bỏ đó. Cô có ông thầy bạn vui lắm, ông thầy người Hàn Quốc. Ông nói là mấy bữa cô nhờ ổng này nhờ ổng kia nhờ hoài ổng mệt quá, ổng nói cô mệt quá đi thôi, cô mà cô bê tôi không có cô giúp cô nữa đâu, mai mốt cô chết đi rồi tôi cúng thất bảy tầng cho cô. Nó hơi bớt bớt cúng, không cần thầy cúng, bây giờ thầy cúng bảy cái thất cho con đúng không, thầy hứa thầy cúng bảy cái thất cho con, bây giờ thầy cho con bảy lần yêu cầu thầy đi, ví dụ mà con kêu một cái là thầy tới liền luôn á, thầy giúp con liền thì ok không? Nói rồi cô kê là cô sử dụng được hai thất rồi đó, còn năm thất còn lợi đó. Nó ông nói ông cúng tới 49 ngày cho cô là mốt ông còn cô gọi điện ông tắt máy đó. Là ông thầy bạn cô đó, cứ hễ mỗi lần mà cô xì chết tới mức độ mà không còn chịu đựng nổi nữa luôn rồi đó, là cô gọi điện thầy bữa nay thầy cúng thất cho con đi chứ hôm nay rồi bà đang ở đâu bà, là còn tới ông chở cô đi, cô lái xe được, nhưng mà mấy cái chùa mà trên núi mà cao sâu mà mỗi lần mà cô muốn đi trốn cõi đời này đó là cô lái xe không có tới, là ông sẽ lái xe tới ông chở cô đi, muốn ăn gì mua cho ăn, muốn đi chơi đâu mua cho đi chơi, hết một ngày là xong cái thất đó, là ông cúng đám cho cô đó, là đi về, là ông trừ cô hai cái thất rồi còn năm cái nữa đó quý vị. Đó cô có mấy thầy bạn dễ thương vậy đó, cô nói thà thiệt thực tiễn vậy đi, chứ rồi chờ cô chết rồi cúng cô có ăn được gì đâu, nhang hủi rồi cũng ung thư nữa đúng không? Cho nên nghĩ cúng thất đi. Là cô có những người bạn rất là tâm đắc như vậy, quý vị về nói với bạn thân của mình vậy, mai mốt á em chết phải không? Chị tính tới cùa chúng 49 ngày cho em phải không ấy cúng liền thì hồi đi, mốt em chết khỏi cúng đó. Còn thương gặp nhau thì hãy cứ thương. Quý vị sắp hết một năm rồi, quay lại nhìn biết bao nhiêu năm qua là biết bao nhiêu mất mát đúng không? Một năm mất mát khủng khiếp trên toàn cầu vì đại dịch Covid, quý vị có tưởng tượng nổi không? Cái vừa năm vừa qua, sư cô tưởng tượng lại thôi, chỉ có mấy tháng trôi qua thôi mà nó khủng khiếp vô cùng. Vậy thì còn ngồi ở đây với nhau phải biết trân trọng và yêu thương nhau thiệt nhiều, chứ không phải là so đo từng lời ăn tiếng nói, so đo từng ứng xử hành động để rồi mà bắt chẹt nhau. Điều đó vô cùng là vô minh, không có sáng suốt ha. Đó là cái ái dục. Thứ cuối cùng đó là tà kiến. Cô dặn đi dặn lại quý Phật tử, sợ nhất trong nhà Phật đó là tà kiến. Quý vị hiểu không? Đó là cái thấy lệch lạc. Cái thấy lệch lạc rồi quý vị không cách nào quay lại đường chính nữa. Thà quý vị đừng biết gì luôn, như một trang giấy trắng. Cô chỉ chữ A biết chữ A, cô chỉ chữ B biết chữ B, nó dễ vô cùng. Nhưng quý vị đã lỡ tin vào một cái đức tin mà nó mê tín, nó cuồng tín, nó không đúng chánh pháp rồi, không có ai lôi quý vị về được. Có nhiều người sẵn sàng bỏ chồng, bỏ con, bỏ tài sản, bỏ hết mọi thứ, nhưng mà đi theo cái niềm tin mê tín của mình, những người đó là hết cứu nha. Những người đó là hết cứu. Có nhiều Phật tử rất là thuần thành đến nói với cô là mẹ con ở dưới quê tự nhiên bây giờ đi theo cái tà giáo nào đó mà là bỏ hết bàn thờ, bỏ hết vợ con, có thể sẵn sàng không cần trợ cấp của con gái luôn, bỏ sẵn con của mình luôn, hồi đó thương như ngọc như vàng, bây giờ có thể không cần nhìn mặt con, không cần nhìn mặt cháu ngoại luôn, vẫn đi theo cái đức tin mù quáng của mình. Những trường hợp này rất là nguy hiểm. Cái này cô nói rồi, sợ nhất trong đời tu là cái nhìn tà kiến. Quý Phật tử muốn không rơi vào tà kiến phải làm gì? Học giáo lý cho vững vàng. Đạo Phật nói ngang nói dọc, Bắc hay Nam, Nam truyền hay Bắc truyền, muốn tu đúng đắn không ngoài Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế, quý vị hiểu chưa? Nhất định phải có Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế, nói khác hơn đó là giới, định và tuệ, hay là văn tư tu, tức là quý vị phải có giới đức hạnh viên mãn, định lực cho nó trong sáng, chánh niệm cho nó vững vàng, lúc đó trí tuệ mới phát sinh. Đó là con đường đúng đắn tu theo đạo Phật. Mình bây giờ còn chưa biết Bát Chánh Đạo là gì, chưa hiểu Đức Phật dạy mình cái gì là mình còn rất dễ rơi vào tà kiến. Nhiều người bây giờ nhắn tin cho sư cô, gần Tết tới nơi rồi mà nhắn những cái tin không có muốn trả lời luôn á, thiệt luôn á quý vị. Nào là nhà con á thờ ông thần tài thổ địa, rồi giờ là không thờ nữa, rồi con dời qua chung cư rồi ông thần tài thổ địa có quở con không? Rồi tùm lum hết á. Nói chung là những cái mà tà kiến mê tín mà nó vô cùng. Hôm bữa con gái là con cúng con heo quay đó, là con nó tai qua nạn khỏi, giờ con nó tai qua nạn khỏi rồi con mang con heo quay ra cúng được không? Vậy có sát sanh không? Con lỡ phát tâm ăn chay trường rồi mà bây giờ không cúng heo quay rồi không ăn chay trường là hai cái nó mâu thuẫn nhau á, cực dễ sợ không? Rồi có người là bữa con gái sao mà con cạo đầu, rồi bây giờ con không cạo đầu á, rồi Phật có quở con không? Không có Phật nào rảnh ngồi coi bà cạo đầu hay không, bà cạo hay không, cái đó là nó chỉ lợi lạc cho mình nên bà thôi. Ví dụ mà cạo cái đầu rồi thì nó đỡ tốn tiền đi gọi tóc đúng không, gọi xà bông, đỡ tốn tiền đi nhuộm màu tùm lum, đỡ tốn tiền dưỡng thôi, cái đó chỉ lợi lạc cho một mình thôi. Cô khẳng định một lần nữa chung ở đây, quý vị nào mà phát nguyện cạo đầu á, cạo hay không là chuyện của quý vị, tại vì nó không có lợi ảnh hưởng gì đến lợi lạc quần sanh trơn á. Quý vị cạo đầu cô đâu có tăng thêm phước được, quý vị cạo đầu thế gian này nó đâu có an hòa được đâu, phải không? Mình cạo đầu đơn giản là mình chỉ đỡ tốn tiền đi spa thôi, đỡ tốn tiền dưỡng tóc thôi, đỡ tốn thời gian gọi đầu thôi, chứ nó không có lợi lạc cho ai trơn hết á. Rồi có ông Phật nào ngồi rảnh canh me coi mình cạo đầu, mình dái mình cạo đầu, mình không cạo thì phạt không? Không có ông Phật nào rảnh mức độ đó đâu nha. Rồi bớt mê tín lợi. Cho nên đi tu mà không có chịu học cho nó rõ ràng á, rồi hỏi mấy cái câu mà không biết trả lời sao trả lời thì mất khách, mà không trả lời thì nó ức trong bụng. Thiệt luôn á, cô trả lời hoài vậy là cô mất khách hoài luôn. Trời lạnh như vậy nè, con người ta còn đóng băng thở ra, nó cũng đóng băng nữa, rủ cô đi phóng sanh tại lỡ hứa rồi. Con cá nào mà sống được, khổ trăm đường luôn, không ấy mình về mình ăn chay đi. Trời ơi, đủ thứ tào lao hết đó. Rồi bây giờ chùa cô dày thanh tịnh trang nghiêm rồi đi mà trả lễ cho được, rồi cầm con heo quay vô hay gì. Tức không chịu được luôn, mấy cái tà kiến này thôi không ấy, cho em xin phép một phút mặc niệm, em nghĩ trả lời nha, em trả lời chung em mất khách một lần thôi. Thứ nhất là quý vị mà có cúng heo quay đồ đó, mấy cái giái thì nó không có phù hợp với lại tinh thần của Phật giáo. Tại sao mình đem sinh mạng của một cái con vật khác để mình cầu cái bình an cho mình vậy? Nó vô lý thường kiệt không? Rồi còn tha cái con vật đó vô chùa nữa là nó càng vô lý thường kiệt nữa nha. Chùa nào không biết chứ chùa đây là không ăn heo quay, chắc luôn. Heo quay chay giả, heo quay cô còn không ăn nữa chứ đừng có nói con heo quay thiệt, no nha. Rồi no tên kiều luôn đó. Rồi còn quý vị mà dái cạo đầu rồi không cạo đầu rồi Phật quở không quở nha, Phật không rảnh. Rồi quý vị dái cái gì nữa nè, tà kiến mà sợ luôn, giái cái gì. À mấy bữa là con tụng kinh Đại Bi, con tụng cứu Đại Bi ở nhà, giờ con bận quá con không có đọc được Đại Bi nên bữa giờ là làm ăn không được, lục đục mà cái nó phải là quở không. Quý vị có hiểu Đại Bi là gì không? Đại Bi là đại từ Đại Bi vô lượng tâm của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm á. Bồ Tát Quán Thế Âm nào mà rảnh mà đi phạt mình như vậy? Vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm đâu có từ bi vô lượng. À, đọc chú Đại Bi mà không hiểu mình đọc cái gì luôn á. Rồi nó không đọc Đại Bi nữa, rồi Bồ Tát quở, tội nghiệp Bồ Tát vô cùng, Bồ Tát không rảnh luôn nha. Mình cứ đem cái tâm phàm phu mình mà ứng xử với các bậc chánh đẳng chánh giác, cái tội quý ngài, và tội vô cùng. Cho nên cô nói rồi, đi tu một biết một, học một biết một, mình chưa biết gì vô học lớp mầm non với sư cô, học Phật học phổ thông từ đạn đầu, mình dốt không ai chê, mình đừng có bị tà kiến là được nghe. Cô rất trân trọng các em mà không có biết gì về chùa. Em chào chị, kệ không sao, mai mốt nó gặp cô lần thứ ba là con chắc tay chào cô là ok rồi. Vậy đi, còn hơn là mà đem ba cái mê tín dị đoan bên ngoài vô là không được, rồi tà kiến là không được ha. Cô khẳng định lại một lần nữa, Đức Phật không phải là vị thần ban phước giáng quả cho mình. Mình gặp chuyện không như ý là do mình đã tạo cái phước, cái nhân duyên không lành. À, cái phước của mình nó mòn rồi, nó cạn rồi, cho nên tới lúc đó là mình gặp chuyện bất như ý. Cái đó là cái dấu hiệu của cái phước nó suy. Mình muốn chuyển nghiệp thì mình làm thêm nhiều nghiệp lành vào, mình tạo công đức cho nó thiệt là lớn. Cô hay lấy cái ví dụ bài kinh nắm muối, tức là Đức Phật dạy như thế nào. Mình lỡ tạo ác rồi đúng không? Là như một cái nắm muối, là cái nghiệp ác mình gây rồi. Bây giờ cái phước của mình bằng có cái ly này nè, quý vị thả cái nắm muối vô cái ly nước này uống được không? Dạ xin thưa, mặn chát đúng không? Nhưng mà bây giờ cái nắm muối vẫn là cái nắm muối đó. Nhưng mà quý vị tạo cái công đức lớn, nó như một cái dòng sông đi. Cái nắm muối vẫn không thiếu một hột, mà thả vô cái dòng sông, nước dòng sông nó có bị mặn không? Không. Nhân quả có sai trời không? Dạ không luôn. Mình vẫn tạo nắm muối đó, mình vẫn bị quả báo đúng cái nắm muối đó. Nhưng vì cái công đức của mình quá lớn rồi, cho nên cái nắm muối đó nó không hề mặn với lượng cả dòng sông. Quý vị hiểu không? Đó là bài kinh nắm muối Đức Phật dạy. Cho nên cô nói rồi, gặp chuyện bất như ý trong cuộc đời, mình phải biết là cái phước mình suy, mình làm công đức cho thiệt là lớn lên nữa. Mình tự chuyển nghiệp chứ không phải là ông Phật nào quở mình, không quở. Đó, rồi quý vị nhiều người hỏi cô nói một cái ví dụ vừa rồi, có một anh Phật tử cũng rất rất chi là thân thiết. Thì anh có chia sẻ câu chuyện của anh và anh cũng đề nghị sư cô là kể câu chuyện này công khai trên mạng để mọi người, đặc biệt là người Việt Nam đang ở Hàn Quốc rút kinh nghiệm trường hợp của anh. À, chứ không phải là cô đi kể xấu chuyện của nhà anh. Chính anh gọi điện cho sư cô gần một tiếng đồng hồ tư vấn giải tỏa tâm lý. Sau đó anh đề nghị là sư cô sẽ kể câu chuyện của anh cho người Việt mình ở tại Hàn Quốc rút kinh nghiệm. Trước giờ quý vị ở đây đã biết là cái việc mà uống rượu lái xe bị phạt rất nặng ở Hàn Quốc đúng không? Mà sư cô cứ nghĩ là uống rượu lái xe hơi đó là sẽ bị phạt rất nặng. Cái này cô biết tại vì đạo tràng mình đã từng có một anh là phải ra tòa nhờ sư cô đi dịch luôn, cho nên sư cô biết là uống rượu mà lái xe phạt rất là nặng. Trong vòng một năm mà quý vị tái phạm á ha, là họ không có phạt tiền luôn mà họ cho vô tù luôn đó quý vị, là có tiền án tiền sự luôn á, họ cho vô tù hơn một năm rưỡi luôn chứ không phải giỡn đâu nha. Thuê bao nhiêu luật sư cũng không được, tại duy nhất cái luật này ở Hàn Quốc nó rất là nghiêm. Nhưng mà cô không hề biết cái trường hợp là quý vị lái xe máy mà uống rượu bị phạt y chang như là lái xe hơi luôn. Sợ chưa? Anh này ảnh rất là ý. Thì hôm đó ảnh lái xe là lái xe máy, chứ ảnh không có lái xe hơi. Nhưng mà ảnh uống rượu và ảnh quẹt trúng người ta. Thật ra tai nạn không có lớn, nhưng cái tội lớn nhất của ảnh là uống rượu mà lái xe, cho nên là bị trục xuất về nước luôn, bị cắt visa luôn. Và quý vị biết không, vợ thì còn mới vừa mở nhà hàng, con thì còn nhỏ, còn đang đi học ha. Rồi bây giờ tự nhiên gia đình đang ấm cúng hài hòa như vậy thì bị trục xuất về nước, rồi là bị tịch thu bằng lái, bị phạt tiền rất nặng. Và cho dù có thuê luật sư, không có một luật sư nào bảo đảm là sẽ cải thắng cho ảnh được ở đây hết, dù là có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Thì ảnh cảm thấy rất là sám hối về cái lỗi của bản thân mình. À, tại sao vì cái sơ suất của mình mà bây giờ ảnh hưởng đến cả vợ, cả con, cả gia đình. Tự nhiên vợ bây giờ một nách hai con, còn phải quán xuyến nhà hàng, còn phải lo đi học, rồi cái visa như thế nào, rồi ảnh thì đi về Việt Nam, rồi tương lai như thế nào, rồi xin visa lại rồi có được hay không, đúng không? Thì ảnh cảm thấy rất là ăn năn hối hận với lại cái lỗi của mình. Và ảnh nhờ sư cô nói với mọi người là phải hết sức cẩn trọng, nhất là năm hết Tết đến rồi, tiệc tùng các kiểu, dù là mình có lái xe đạp đi chăng nữa, chứ đừng nói là lái xe máy mà mình gây tai nạn, mình vẫn chịu hình phạt rất là nặng và nó sẽ ghi vô tiền án tiền sự. Quý vị mà có quốc tịch rồi đó thì quý vị bị phạt tiền lần thứ hai, quý vị bị bỏ tù. Nhưng mà quý vị chưa có quốc tịch là người ta có khả năng trục xuất ngay và luôn, cho nên hết sức cẩn trọng. Đây là câu chuyện anh chia sẻ chân tình và mình cũng rất là chân tình tư vấn với anh gần một tiếng đồng hồ. Anh nói đó, bây giờ là nhân quả nó có như nào, nếu như quả báo xấu, nói chung là anh tư vấn rất là nhiều, nhưng ở đây cô nói với quý vị vậy đó. Khi mà cái phước mình nó mòn á, thì một cái quả báo xấu nó tới là mình phải trả rất là nặng, chứ mình cảm thấy nó rất là nặng. Nhưng mà khi mà cái phước mình lớn á, mình vẫn phải trả quả ha, nhưng mà mình có thể vượt qua được. Cô nói là nó có đủ sức để trôi qua vậy. Quý vị lấy một cái ví dụ này cho nó dễ hiểu nè. Ví dụ quý vị trước đây chưa có biết đạo, đã đi lừa tiền người ta 1 triệu won, đúng không? Mình nói sao cho người ta đưa mình hết 1 triệu rồi, mình lừa người ta được rồi, lừa trắng trợn luôn. Mình có bị trả không? Dạ, bữa sau sẽ bị người ta lừa. Mà có đúng 1 triệu không? Có khi bị lừa 10 triệu hoặc là 1,5 triệu, 1,2 triệu. Tại vì nó phải có lãi chứ. Tiền bảo ngân hàng qua đêm nè, mình tạo ác mà mình càng lâu trả là nó phải có lời chứ. Rồi ví dụ mình vẫn phải bị trả lại, tức là mai mốt mình bị lừa 1-2 triệu won đi. Nhưng mà ví dụ mình không có phước, mình nghèo quá, mình đang mắc nợ tùm lum, thì cái số tiền 1-2 triệu won nó quá lớn với mình, đúng không? Nó có thể làm một cú sốc cho mình mà mình gãy đổ luôn. Nhưng mà không, ngược lại là cái quả nó có cái quả dị thục, tức là từ lúc quý vị gieo nhân cho tới lúc quý gặt quả, nó gọi là quả dị thục. Nó có cái sự biến đổi trong đó. Tức là lúc mình lừa người ta, lúc mà mình không biết đạo, biết nhân, biết quả đó, mình lừa người ta 1 triệu. Nhưng sau đó mình biết học đạo, mình biết tới chùa, mình biết nhân, biết quả rồi, mình không làm điều ác, mà mình làm rất nhiều điều thiện, mình nỗ lực đúng đắn, mình rất là nỗ lực, cho nên cái phước của mình nó tăng lên. Và lúc đó cái tài sản của mình nó rất là lớn, mình có chừng 100 triệu won hoặc là 200 triệu won. Thì sau này khi mà mình bị lừa lại 1-2 triệu won, cái tội mà hồi đó mình gây ra đó, so với cái tài sản 200 triệu won của mình có, nó có ảnh hưởng không? Dạ, tiền vẫn mất nhưng mà nó không ảnh hưởng bao nhiêu, đúng không? Vì lúc đó mình thật sự đã có rất là nhiều tiền rồi. Cô nói cái ví dụ đó giống như là nắm muối bỏ vô dòng sông hay nắm muối bỏ vô ly nước vậy đó. Quý vị khi mà gặp bất trắc, bất như ý trong cuộc đời, ví dụ là sức khỏe không có nè, bệnh đau nè, rồi làm việc nó không thành tựu nè, rồi bị người này người kia chỉ trích sỉ vả, rồi lừa đảo vân vân các kiểu, lúc đó là mình nhận thức là sao ạ? Dạ, cái quả xấu của mình nó bắt đầu trổ. Hồi đó mình gieo mình không có nhớ. À, hồi đó mình đi thị phi mình nhiều chuyện quên mất tiêu rồi. Xong rồi bây giờ mình đi chùa chục năm nay mình hết nhiều chuyện rồi. Nhưng mà cái hồi chục năm trước, hồi mình chưa biết đạo, cái nghiệp nhiều chuyện của mình có chưa? Có, bây giờ nó trổ đó. Tự nhiên không đụng đến ai, người ta cũng chọt mình nữa. Thì lúc đó mới biết là cái quả xấu nó tới hồi nó trổ rồi. Thì có đi nhiều chuyện lợi không? Có đi trả thù lại không? À, dạ không. Lúc đó mình quay lại mình sám hối. Lỡ trong quá khứ con có nhớ hay con đã quên, con có nghi hay là con không nhớ kỹ, nhưng mà con đã lỡ làm tổn thương đến bất kỳ ai, con xin được người đó tha thứ. Và nếu ai có làm tổn thương con cũng xin tha thứ cho người đó. Quý vị hiểu không? Và mình quay về sám hối và mình quay về mình sửa mình, thì lúc đó mình mới chuyển được cái nghiệp xấu của mình. Chứ không phải tới tam tai nhờ cô cúng. Trời ơi, sắp Tết rồi, cái dịch vụ đó đông lắm quý vị. Nếu mà sư cô làm cái chuyện đó chắc trả nợ được cái chùa này nhanh lắm. Mà cô không làm nghe. À, dạ, làm vậy kỳ lắm, có lỗi với lương tâm. Vậy em cũng không có giỏi giang gì, nhưng mà cái gì em thấy mắc cỡ em không có làm được. À, quý vị đừng có đem tam sơn rồi cúng tam tai, chứ cô không cần. Quý vị về phải nỗ lực làm lành làm thiện đó. Rồi ai mà cúng nhét riêng tiền cho cô, rồi cô cũng đợi người ta về cho ta đừng buồn, cô nhét cho thùng công đức rồi biết chi. Cúng cho tam bảo nó còn nguyên à, của thường trụ chung. Phật tử tới đây lạy Phật một cái, tu tập một ngày có phước, cái phước của cái người cúng đó, nó cứ tăng lên hoài. Cho nên cô biết vậy, mình cũng không tin bản thân mình, cho nên cô đem hết tiền đã cúng vô tam bảo là vậy. Cho quý vị cũng vậy, mình đem đi cúng tam bảo với hết lòng thành kính, lúc đó cái phước của mình đã nó trọn vẹn rồi. Quý vị hiểu không? Chứ đừng có ngồi mà so đo xét đét, rồi cúng xong rồi bữa sau nghe ai nói đó, trời ơi mấy bà sư cô đó tu hành không có đàng hoàng đâu. Trời ơi, biết vậy bữa đừng cúng chi hà. Rồi cúng vậy là uổng lắm nha. Rồi cái này cô đã có chỉ cho quý vị trong một pháp thoại rồi, làm phước thế nào cho nó có công đức lớn. Mình đã trọn vẹn cái giai đoạn đầu, trọn vẹn giai đoạn cuối, trọn vẹn khúc giữa lúc mình làm, là phước mình đã viên mãn và trổ quả rồi. Còn cái người nhận tiền công đức của mình mà làm không đúng pháp, người đó có nhân quả riêng của họ, hiểu không? Quý vị cúng xong rồi mà tiếc á, quý vị đầu thai lại, mình có của mình không có hưởng được. Như cái chuyện ông nhà giàu cô nói rồi đó, giàu quá trời giàu, tới chết nhà vua phải đem xe 10 mấy cái xe về chở mới hết tài sản, nhưng mà suốt cuộc đời của ông toàn ăn cơm hẩm cháo hiu, không có một bộ đồ mới luôn. Là cái phước không có xài được đồ, keo kiệt tới mức độ mà tới chết cũng không được xài đồ, là do cái lúc mình làm phước thì giữ á, xong rồi mình hối tiếc. Cái tâm này nó uổng cho quý Phật tử lắm. Nhớ nha, đi chùa phải để ý mấy cái đoạn này. Không có ai chỉ cho quý vị là quý vị rất là dở. Hồi trước cô thấy một bác Phật tử thương vô cùng mà không có duyên độ, hồi đó mình cũng còn nhỏ lắm. Bác đi chùa mà bác tính cúng dường trong chùa là cái tờ 20 ngàn đó, mà cái tờ tiền Việt Nam với lại cái tờ 200 ngàn nó giống nhau, đúng không? Giờ mình ở Hàn Quốc lâu ngày về có khi mình cũng lầm, phải không? Ai mà ở chừng chục năm về là lộn hai cái tờ tiền đó thì trời lúc đó là hết tụng kinh rồi cho nên là chùa tắt đèn, thì bác mờ mờ mắt không thấy đường nên là bác nhét cái tờ 500.000 vô cái thùng công đức chứ không phải là tờ 220, xong rồi bác xuống dưới nhà tổ nó có đèn sáng, bác mở cái bóp ra thì bác mới thấy mình nhét lộn rồi. Trời ơi, lúc đó bác tức mà bác tiếc hoài luôn, mà làm sao mà kêu chùa mà đi khui cái thùng công đức ra để lụm lại cái tờ 500 bây giờ. Rồi tiếc tới khi ra về vẫn còn tiếc hoài ha. Cái tâm này nó uổng vô cùng uổng. À, tại vì bây giờ mình lỡ nhét vô đó rồi, mình biết mình không có lấy ra rồi, nhưng mà mình biết là chùa này từ sư bà cho tới quý sư cô gần cả 100 người tu hành đàng hoàng miên mật, không sao hết trơn. Coi như bữa nay mình phát tâm lớn, 2 tháng sau mình không cúng nữa đâu có sao đâu, phải không? Thì cái phước mình nó vẫn còn nguyên. Đằng này cứ tiếc hùi hụi vậy rồi đâu có được cái phước đó đâu. Cái phước nó bị có, nhưng mà cái đoạn đó nó hối tiếc rồi. Giống như quý vị giờ thấy có những cái con chó, mấy cái con thú cưng nó ở trong nhà giàu không, nó được thừa kế cả $1 tỷ luôn. Rồi suốt cuộc đời nó gì cùng lắm là cắt lông với ăn đồ chó thôi, chứ nó cũng đâu có biết tạo phước lành gì đâu. Đó là có tài sản mà không có hưởng được đâu quý vị, nguy hiểm nha. Mình mà đã cúng dường là mình không có sanh cái tâm hối tiếc. Còn cái vấn đề mà nhà chùa nào đó, sư thầy sư cô nào đó, hội đoàn nào đó có sử dụng đúng mục đích hay không, cái đó là cái nhân quả riêng của họ, được không? Cái đoạn mình cúng mình hoàn hảo rồi đâu quý vị đừng có mấy cái này. Đi chùa phải để ý mấy cái này, nghe kỹ lại cái bài đó mà cô giảng từ năm ngoái rồi ha. Là năm ngoái là quý vị hỏi nhiều cái vấn đề này cho nên là cô giảng vậy rồi đây. Sư cô giảng được 12 cái tâm cấu ế của Đức Phật nói đến mà mình phải chuyển hóa, đúng không? Tiếp tục Đức Phật nói vậy nè, đương thời của Đức Phật có những cái tôn giáo khác, tức là không có như Đức Phật tu, mà người ta tu chấp cái hình thức bên ngoài. Ví dụ như là họ mang cái đại y, tức là cái y lớn, cái y Sangati đó, là hoặc là có những cái tôn giáo mà họ theo cái lõa thể, tức là họ không mặc đồ luôn, họ chịu lạnh, chịu nóng, chịu xương vậy đó. Họ nghĩ như vậy họ sẽ thành thánh hạnh đó. Hoặc là có những cái tu sĩ sa môn mà họ thoa bụi đất lên đầy người, hoặc là những cái tu sĩ mà họ nghĩ là họ sẽ trầm mình xuống cái dòng sông thiên nào đó để họ được rửa trôi những cái tội ác của mình. Hoặc là người mà suốt đời nguyện sống dưới gốc cây, không có vô nhà ngồi, hoặc là suốt đời chỉ đứng ngoài trời, hoặc là đứng thẳng, hoặc là ăn uống có định kỳ, nghĩa là một tháng họ ăn 2 lần hoặc là 4 lần chẳng hạn, họ không ăn mỗi ngày luôn. Hoặc là sống theo cái chú thuật, hoặc là học cái hạnh bệnh tóc đồ. Ví dụ qua Vinh Ấn Độ quý vị thấy giờ vẫn còn những cái tôn giáo mà họ bệnh tóc gì đó. Những cái hình thức ấy Đức Phật khẳng định không phải là giá trị làm nên sa môn. Nghe kỹ nè, sa môn hạnh ở đây là từ chỉ cho người có phạm hạnh, tức là không phải dựa vào những cái hình thức bên ngoài đó mà mình tự quy định mình là sa môn được. À, không phải là linh hồn của hạnh sa môn, bởi vì sao? Chúng không đoạn diệt được các tâm cấu uế đã nêu. Quý vị nhớ kỹ nha. Ở đây Đức Phật nêu một cái ví dụ cực kỳ mắc cỡ luôn quý vị. Đức Phật nói thẳng tới mức vậy nè. Ví dụ như mình sinh ra trong một cái tôn giáo mà người ta cho rằng bệnh tóc sẽ diệt trừ tất cả tâm cấu uế. Như hồi nãy cô nói tâm cấu uế là 12 tâm nãy cô nói rồi, đúng không? À, tham dục, sân hận, phẫn nộ, thù hận, giả dối, não hại, tật đố, sang lẫn, mang trá, xảo trá, ái dục và tà kiến. Tổng cộng 12 cái tâm đó. Thì những người mà theo cái hành bệnh tóc thì vừa đẻ ra là ba má nó đã bệnh tóc rồi. Cỡ du chun nãy là bệnh tóc cho nhỏ rồi. Lúc bệnh tóc má nó sẽ nói sao? Bệnh tóc là con sẽ bỏ được cái tâm cấu uế nha. Vậy nó bỏ được tâm cấu uế không quý vị? Còn lâu. Đức Phật nói rất thẳng thắn quý vị, đương thời Đức Phật nói rất thẳng thắn, không sợ gì hết. Ngài nói rằng ta nhìn thấy những tu sĩ sa môn mang đại y, những tu sĩ sa môn bệnh tóc, những tu sĩ sa môn sống khổ hạnh, lõa thể vân vân, nhưng họ vẫn còn có tâm sân, tâm tham, tâm si, tâm giả dối, não hại, mang trá, tà kiến và ái dục, thì ta không đánh giá người đó là sa môn hạnh. Quý vị thấy Đức Phật rất rõ ràng thẳng thắn chỗ này nha. Không có phải Đức Phật đãi bôi đâu, không phải là nói qua lít tít đâu, không. Ngài rất từ bi nhưng Ngài vô cùng trí tuệ, cho nên cái nào không đúng Đức Phật nói liền. Vẫn có những người bệnh tóc mang y đó, nhưng những người đó sao ạ? Vẫn sam sân si, thì những người đó Đức Phật không đánh giá cao là sa môn. Chúng ta thấy Nho giáo có một câu gì? À, tức là sao ạ? Tức là cái đức hạnh của mình phải xứng cái kỳ đức, tức là y phục xứng kỳ đức, tức là mình bận cái áo nào mình phải xứng với cái đức hạnh đó. Tức là ví dụ mình mang cái áo tràng của Phật tử, mình phải biết là mình giữ 5 giới nó xứng với lại cái áo tràng mình đang mang đây, cái áo giới của mình mà. Mình mang ở đây rồi mình có đi đánh đồng đưa không? Mình có ra ngoài chơi tạc lon không? Dạ tạc lon, mình cởi cái áo ra đâu có sao đâu, phải không? Tức là y phục xứng kỳ đức. Khi mà sư cô cạo tóc đắp y như vậy. Thưa quý vị, đến chụp hình với sư cô nói sao đừng có ôm cô, chắp tay được không? Đó, khi mà cô mang y như vậy, cô đâu có nắm tay, nắm chân hay là làm như vậy được, không có được, không? Cái ai nghi của mình. Như vậy, cho quý vị thấy rằng, Đức Phật không đánh giá con người qua cái hình thức, cái trang phục, cái y phục người ta có, mà Đức Phật đánh giá sau cái sự chuyển hóa tâm thức và hành vi, nó mới quy định lên sa môn, được không? Người nào mà đoạn trừ tâm cấu uế, tức là đoạn trừ 12 cái tâm sư cô vừa nêu đó, mới xứng hành sa môn mang đại y. Quý vị hiểu không? À, mình tự xưng nói câu này cô cũng rất là xấu hổ. Vậy sư cô đã chuyển hóa được tham sân si chưa? Dạ chưa, chuyển xong là cô lên trển ngồi rồi, chứ đâu ngồi dưới này là chưa. Nhưng mà sao mà vẫn phải mang cái hình thức này? Dạ mình thọ cái giới để mình biết nửa tháng một lần mình ôn tụng lại giới. Cái nào mình chưa làm được, mình nguyện con sẽ bỏ từ từ, bỏ dần dần, làm cho nó muội lược bớt dần dần. Quý vị đến chùa cũng vậy, nói vậy chứ đâu phải một ngày một bữa mà chuyển hết được cái tập khí xấu trong suốt những năm tháng vừa qua, rồi còn những năm đời trước kiếp trước nữa, đúng không? Nhưng mà quý vị bỏ dần dần phải không? Giống như hồi trưa nay cô nói đó quý vị ơi, lần đầu đến chùa mà mình ráng nghe, ráng ăn cơm chánh niệm với sư cô, đúng không? Quý vị cũng ráng nửa tiếng đâu có nói chuyện được, phải không? Đó là mình đang ráng chuyển hóa, phải không nè? Rồi, đó là cái mình nỗ lực. Và ở đây quý vị nào mà hồi nãy cô nói mở bài đó là Đức Phật dạy như thế nào? Sau khi tâm cấu uế được đoạn trừ, tức là 12 cái tâm hồi nãy được đoạn trừ, thì tâm hân hoan sẽ sanh khởi, là lúc nào quý vị cũng vui đó. Rồi do hân hoan mà hỷ sanh. Cái niềm vui này là niềm vui trong Phật pháp, quý vị hiểu không? Chứ không phải niềm vui ngoài đời. Ngoài đời là mình trúng lô tô mình vui nè. Khi trúng lô tô mình vui thì khi trúng gió mình buồn không? Buồn. Khi mà mình được độc đắc á, thì lúc mà mình thất bại thì mình sẽ buồn. Tức là ở ngoài đời có khổ là có vui, đúng không? Có được là có mất, có thương là sẽ có ghét. Cái đối đãi này nó không phải là cái hạnh phúc chân thật ở trong nhà đạo. Còn cái hỷ lạc trong nhà Phật mình đó là cái hỷ lạc mình tự tạo ra, cái hỷ lạc mình tự sanh ra, niềm vui mà mình tự chuyển hóa được cái bản tâm của mình nè, niềm vui mà mình tự chế tác được khi mình tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp thoại nè. Cái niềm vui này nó không có điều kiện, niềm vui này nó rất là êm đềm, nó đậm sâu, nó rất là bền bỉ. Mà cái niềm vui này giữ cho quý vị ở chùa với sư cô nè, cho quý vị nhìn cô thầy ở chùa có cái gì vui không? Đâu có gì vui. Xung quanh bán kính mấy km có chỗ nào chơi đùa không? Dạ không. Mà có chơi đi chăng nữa, cô với cô Trí có ra chơi được không? Nó kỳ vô cùng luôn á. Chẳng lẽ cạo đầu mặc áo rồi đi vô bẹt hoa chom chơi ha? Đi ra ngoài mà chụp mấy cây nông thông Noel nó chữ cho nữa. Như quý vị thấy không? Thành ra là thiệt sự luôn á, nếu mà mình không có trong cái niềm vui trong tu tập á, rất là khó. Quý vị thấy không? Sáng sớm dậy tụng kinh cũng bài kinh đó, ngồi thiền, xong rồi tới giờ trưa ăn cơm cũng tụng bài kinh đó, tụng xong cái chiều về hai chị em cũng gõ mõ tụng kinh, tụng bài kinh đó, xong rồi cái cuối tuần cũng vậy, một ngày ba buổi quý vị nấu đủ món, nhưng mà thật ra 80% nó đậu hũ với đậu nành với nấm không, chứ nó có gì khác nữa không? Không. Bài đặt nói món này món kia cái tên cho nó sang vậy thôi, chứ quy ra nó toàn đậu hũ với đậu nành không à. Tự vì những cái món ăn khác đâu có ăn được, phải không nè? Rồi quần áo bận thay đổi cỡ nào cũng có hai màu chứ mấy màu, chẳng lẽ cô bận áo tím, áo đầm dài mà nhuộm tóc rồi quý vị coi cô ra giống gì, phải không? Thì những cái đó quý vị thấy nhìn nó chán không? Chán. Quý vị đến chùa tuần này cũng ăn vậy, cũng tụng bài kinh vậy, cũng bận vậy, mới lạ nha. À, bữa nay cái chùa mới nó còn lạ lạ. Tuần sau quý vị đi nó cũng vậy à. Tuần sau nữa đi nó cũng vậy nữa à. Việc nó chỉ nhiều hơn thôi chứ nó không có khác. À vậy cái gì giữ cho quý vị ở lại đây tu tập vậy? Là cái an lạc và cái niềm vui khi quý vị biết ứng dụng thực hành lời Phật dạy đó. Bữa trước mà đụng tới mình là mình sân nè, bữa trước đụng tới mình là mình buồn nè, bữa trước nói mình một câu là mình ghim nè. À bữa nay mình học mình chuyển quá rồi, đụng tới mình câu biết rồi tám. Này em trải qua rồi, kệ tám, hôm nay em tu em biết rồi. Chị sân si mình ơn chị đi nha, em sân si. À, đi vô công ty cái người ta rủ, ê biết nhỏ đó vậy không, ngồi nói chuyện 80% các câu chuyện ở đời thường là sao? Nhỏ này nó mua xe mới, nhỏ kia nó lấy chồng, nhỏ nọ nó thôi chồng rồi, nghe vậy vậy vậy vậy mình cứ ngồi nghe theo mà. Nghe theo hoài rồi bữa nay thôi kệ chị đi, chị nói gì kệ chị đi, trong lòng mình cứ Nam Mô Di Đà Phật, cứ niệm thầm ở trong tâm. Đó là cái niềm vui trong tu tập đó. Đó là cái niềm vui trong tu tập. Rồi tới ngày chay, quý vị nhớ là ngày hôm nay mình sẽ ăn chay nè. À, tới bữa nào mà lễ Phật thành đạo nè, tới bữa nào mà Vu Lan nè, tới bữa nào mà Đức Phật đản sanh nè, tới bữa nào mà Tết nhất đầu năm đầu tháng nè, quý vị biết đến chùa thắp cây nhang, quý vị biết ăn chay nè, quý vị biết buông xả, biết từ bi nè. Cái đó là cái niềm vui quý vị sanh ra đó. Cái này nó rất là bền bỉ, nó rất là âm thầm, mà nó giữ cho mình sao ạ? Cái sức mạnh nội tại, quý vị hiểu không? Dòng đời nó đưa đẩy đến toàn là những điều bất như ý, mà mình có cái niềm vui nội tại đó, cái đó nó giữ mình bền bỉ qua năm tháng. Bởi vậy cô nói cô Trí nhà mình siêu chậm. Con ốc sên với lợi con gì, con ốc sên với con rùa nó phải kêu bà ông cố nội. Đó, không có ai chậm hơn cô Trí đâu. Nhưng mà quý vị biết không, cái nội lực, cái công phu tu của cổ đó nó vô cùng vững chãi. Đố quý vị mà tác động được cổ để cổ chửi một câu, hay là cổ giận một câu, hay cổ buồn một cái, không bao giờ. Nấu cái gì thiệt ngon lên nấu cái gì thiệt mặn cũng ăn. Hồi nãy trưa nay ăn canh đó, cô ăn đâu có được, cô múc muỗng đầu, muỗng thứ hai cô sợ liền à. Không biết bà gánh muối đi ngang nó té vô hay sao rồi mà cô ăn không được. Cô len lén ngó qua bên cô Trí, quý vị biết không, điềm đạm từng muỗng, cổ vẫn thẳng như vậy nè. Cô ở Phật Quang Sơn 4 năm mà, cổ ngồi như cái máy vậy đó, như cái tượng vậy đó, như robot luôn. Không bao giờ nhúc nhích, không bao giờ khi ăn nói chuyện, không bao giờ nhúc nhích, cái cổ áo thẳng lưng, múc từng muỗng đều đặn, mặt không biến sắc, ăn không sót một hộp ở dưới, ăn xong rồi chùi luôn cái muỗng, cái đũa sạch tưng để xuống vậy nè. Bàn ăn của cô Trí không bao giờ dư đồ ăn, không bao giờ có một cái gì thừa thải, không bao giờ có gì dơ giấy. Đồ chua cũng vậy, đồ mặn cũng vậy, đồ ngọt cũng vậy, đồ cứng cũng vậy, đồ mềm cũng vậy, cô ăn bình thản. Quý vị khen cổ cũng cười, quý vị chữ cổ cũng cười, cô nạt cổ cũng ngồi yên vậy nè, cười, không có ai đụng được. Nội công của cổ rất là thâm hậu, là cái thế giới nội tại của cổ nó vững chãi tới mức mà không phải khen một cái cổ vui hoặc là chửi một cái cổ buồn đâu, không hề. Những người như vậy là những người rất bản lĩnh trong cuộc sống, thấy chậm vậy đó, thấy điềm đạm vậy đó, thấy dịu dàng vậy đó, nhưng họ rất mạnh mẽ quý vị. Không có sóng xô vật ngã, có bỏ đi hết cả chùa mình nên bả cũng tay mỏ tay chuông bình thản vậy đó. Chứ không phải nói bữa nay chùa đến đông vui ha, bữa sau không ai đến tu, trời ơi buồn ghê. Không có, mấy người vậy là khi vui là vui ngất, khi buồn là buồn thiêu. Cổ ghẹo cô hoài à, em á đụng cái là sân, em dở lắm Hiếu. Cổ tối trước khi đi ngủ cổ chỉ phán cô một câu mà cô quê một ngày luôn á quý vị. Em ngộ ha, ờ kiểu vậy đó. Thôi đừng nói vậy, chữ tao hoài, khẩu nghiệp em. Chị nói vậy thôi đó quý vị. Hiền vô cùng hiền quý vị. Mà cái người đó bởi cô nói đó, chùa mình dựa vô cô Trí là nhiều, quý vị đừng đi theo cô. Cô là như thủy triều vậy đó. Cô là bị chê nhất tại cô sống rất là cảm xúc, mà cô rất là không có điều tiết được, do mình cũng rất là nhiều áp lực. Nhưng mà cái người tu như vậy đó quý vị biết không, rất là bản lĩnh. Quý vị tập sao trên đời này đó, khen mình cũng bình thường. Nếu mà mình thật sự đáng để khen, đâu có gì đâu, nói quá lời, tôi vậy đó. Còn ví dụ mà mình không đáng để được khen, mắc gì khen tôi đâu tốt gì đâu mà khen. Rồi chửi cũng vậy, ê mình không có cái đó nha. Ờ, mình quay lại coi người ta chửi đúng không. Giống cô nói thiền sư Anh Cha Cha nói đó, ngài A Chan Cha ngài nói sao, nếu người ta chửi mình là con chó, quay lại coi mình có cái đuôi không. Không có, vậy mình đâu phải con chó. Còn nếu có, ô mình là con chó rồi, đâu có gì đâu giận. Phải không, thấy tu đỉnh cao không. Chứ người ta chửi mình con chó, quay lại sáng cái bạc tai liền, rồi bên kia sáng cái bạc tai nữa, là nó gây nghiệp phải không. Chửi mình con chó, quay lại coi có cái đuôi à, không có, vậy mình không phải chó. Vậy là được rồi. Mắt nhìn sao ra người ta thành con chó là cái vấn đề của bạn, không phải vấn đề tôi. Tôi không là con chó, vậy được rồi. Mình thấy mình tu được cái đỉnh cao hay không. Cô Trí cũng vậy, quay chửi bà hả, bà sai rồi phải không. Ờ à, bà sai, bà đi làm lợi. Quay chửi bà không trúng hả, chửi không trúng rồi, chửi hổn rồi, chửi ẩu rồi. Kệ mày, mày sân si gán chịu, tao đâu sao đâu. Tiếp tục ngược đường để mình đi. Rồi cô Trí của tu bình thản tới mức độ đó quý vị. Cho mình ráng tu, không phải là như vậy là ngang ngược, cố chấp, bướng, không được nha. Phải lắng nghe để sửa đổi mình. Nhưng mà cái mà không bị ngoại cảnh, ngoại nhân tác động đó là rất là bản lĩnh. Đây là cô nói cái niềm vui trong tu tập. Cái này quý vị có được, quý vị sẽ có được cái gì? Khinh an. À quý vị, Tết nhất hay chúc quý thầy cô sao? Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ rồi đúng không? Và pháp thể khinh an là nói cái từ này là khinh an là một trạng thái như thế nào? Bình bình đạm đạm, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Cho mình thấy cái trạng thái khinh an á, là cái trạng thái mà mọi sự đến và đi nó bình thản. Người này phải đạt xả, tâm xả vô lượng mới có được cái khinh an này. Đây cô đang nói cái vấn đề tứ vô lượng tâm đó, nói gần nói xa, không qua nói thiệt. Cái đoạn này quý vị nào mà nghe chưa hiểu, bật lại cái Phật học phổ thông, sư cô giảng cái pháp thoại tứ vô lượng tâm, để hiểu tâm từ vô lượng là gì, tâm bi vô lượng là gì, tâm hỷ vô lượng là gì, mới có tâm xả vô lượng này nè. Phải có được cái niềm vui hồi nãy mình tự tu tập được đó, mới có tới cái trạng thái khinh an này. Chứ quý vị mà chưa có cái trạng thái khinh an này, dễ gì mà khinh an. Nặng một cục, người ta nói một câu về ghi một tháng trời. Người ta làm cái gì mình không hài lòng, mình ghi muốn chết. Người mình nặng như đeo đá vậy sao mình khinh an được. bà chửi quá trời chửi. Bữa trước cô cũng bị vậy đó, cô lúc mà hồi mới lên pháp thoại hả, trời ơi người ta chửi cô không còn một lời gì để nói. Hồi bây giờ cô bán đồ chay đó quý vị, chùa bán đồ chay là phải nói mở mạng ra là bị chửi, mở mắt ra là bị chửi, một ngày ít nhất cũng phải cả 100 tin nhắn chửi cô, không còn gì để nói. Nhiều khi cô cũng bị tổn thương chứ bộ, một người chửi thôi chứ 2-3 người chửi quá trời luôn. Rồi không biết sao rồi có những người mà họ xích đinh, họ chửi những câu rất là thô tục luôn, Hồng không hề nghe pháp thoại gì cô hết, vô chửi những câu mà không bao giờ dám lặp lại luôn á. Trong đời em chưa bao giờ nghĩ có ai dám chửi em câu đó luôn á, mà cũng chửi được luôn á quý vị, ghê lắm. Tại sao vậy? Tại sao mình có thể khẩu nghiệp như vậy được? Nhưng mà nếu như mà mình đã có được cái niềm vui trong tu tập, cô nói rồi, mình xác định được cái đường đi lối về, tại sao mình làm như vậy, mình làm như vậy với mục đích gì, mình rất vững chãi trên cái con đường tu của mình có cái niềm vui riêng của mình. Mỗi lần mà cô buồn, thiệt buồn, khi mà cô cảm thấy không thể chuyển hóa được cái cảm xúc tiêu cực đó, quý vị biết cô làm gì không? Dạ, mình lên mình đối trước Phật và mình lạy 108 lạy sám hối. Hồi đó vì vô minh mình tạo bao nhiêu ác nghiệp rồi, mình cũng đã vô tình làm cho người ta tổn thương đến mức nào rồi. Cho nên bây giờ người ta xẹt qua cái tường nhà mình, tự nhiên người ta vô ta chửi mình cho nó ngon miệng vậy thôi hả? Chửi phong long vậy thôi mà cũng trúng mình. Vậy chi? Dạ con sám hối hết. Nếu vì vô minh con đã từng gây khẩu nghiệp với ai thì con xin sám hối. Và sau khi lại 108 lại đó, thường cô rất là thảnh thơi nhẹ nhàng. Mình đối trước Phật một cái gõ beng beng cái, tối cô hay rủ cô Trí là: Trí bữa nay tụng kinh Di giáo không? Cô Trí khoái tụng kinh Di giáo lắm. Biết sao không? Kinh Di giáo là lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Khi mà quý vị biết không, cha mẹ mình mà đi mà trước khi qua đời để lại di chúc cho mình, cái đó là cả tâm huyết đúng không? Những lời muốn nói nhất với mình, thì Đức Phật trước khi nhập niết bàn ngài để lại kinh Di giáo, đó là những lời dạy tha thiết nhất của ngài trước khi ngài viên tịch. Cho nên nó là cái kim chỉ nam, nó là cái tinh túy, nó là cái lời tha thiết của một bậc cha, bậc thầy trước khi viên tịch để lại cho mình. Cô với cô Trí rất khoái tụng kinh Di giáo. Bữa nào mà cô thấy gì cô nói: Trí tụng kinh Di giáo nha. Là hai chị em tụng kinh Di giáo. Tụng xong một bài kinh nghe nó nhẹ vô cùng. Đó là những cái niềm vui trong tu tập của hai chị em. Nhờ có cái niềm vui đó mà mọi cái sóng gió cuộc đời, mọi cái sự chỉ trích, vĩ bán, chê bai, hiểu lầm, nói xấu, nó có thể tan thành mây. Chứ bây giờ nó không tan thành tuyết được, tuyết nó đóng đá ghê lắm. Cô không muốn niềm nỗi khổ, niềm đau của mình đóng thành đá vậy đâu, quý vị thấy không? Để cho nó trôi chảy đi ha. Vậy thì chúng ta kết luận lại, nếu mình bỏ được 12 cái tâm cấu uế đó, mình sẽ phát triển được 4 cái tâm vô lượng: tâm hân hoan, tâm hỷ, tâm khinh an. Từ đó thì sao? Trên cơ thể thành tựu những cái giá trị tâm linh đó, mình mới có được cái sự định tĩnh. Và hành giả an trú tâm vào cái định tĩnh này, mình sẽ có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, trùm hết thảy mười phương. Từ đó mình không hận, không sân. Lúc này pháp môn tứ vô lượng tâm nó xứng đáng với cái hạnh sa môn. Và cái kết quả là sao? Chúng ta chuyển hóa được triệt để mọi cái nỗi khổ, niềm đau, hay gọi là danh từ Phật học đó là lậu hoặc, tức là những cái rơi rớt, những cái rỉ chảy còn lại. Và mình chứng đắc cái gì? Tâm vô lậu giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là cái điểm cuối cùng mà người học Phật hướng đến. Đó là cái rốt ráo cuối cùng, quý vị hiểu không? Trên cái lộ trình đó, trước hết quý vị thấy sao? Chúng ta phải sao ạ? Phải có niềm vui trong tu tập, phải không? Có niềm vui trong tu tập quý vị mới giá lạnh cực khổ như vậy, thức đêm thức hôm về với sư cô công quả công phu nè. Có cái niềm vui tu tập đó, chúng ta mới có thể dễ dàng tha thứ, bao dung cho nhau nè, không chấp mắc lỗi lầm của nhau nè, mắt thương nhìn cuộc đời nè. Từ đó mình mới khinh an được. Khinh an thì mình mới có định tĩnh được. Quý vị công nhận là mình cứ nổi sân hoài, nổi sân hoài thì sao? Mình đâu có định tĩnh được đúng không? Mà mình không có định tĩnh không bao giờ phát sinh trí tuệ được. Mà không phát sinh trí tuệ vĩnh viễn không bao giờ thành Phật được hết. Muốn làm sàm phu hoài không? Muốn sanh đi lộn lại gặp mấy người tào lao hoài không? Dạ thôi ha, lỡ kiếp nào em không biết, em tạo nghiệp rồi, kiếp này em gặp an trái. Nhưng từ giờ phút này trở đi, con đã nghe được chánh pháp của Phật, con đã có đường đi lối về. Con nguyện tu để bỏ bớt tham sân si để chi? Từ đây trở về sau, đời tu của con gặp được những thiện tri thức hướng dẫn con đi trên đường lành. Hướng dẫn con tăng tín niềm tin với Tam Bảo. Để sao? Để rốt ráo tới ngày thành Phật không thôi. Quý vị có quyết tâm vậy không nha? Năm mới rồi, New Year, New Me, làm mới mình bằng cái quyết tâm như vậy thì mình sẽ rất vững chãi, rất bình an và rất hạnh phúc trong cuộc đời, được không? Rồi cô kết thúc pháp thoại ở đây ha. Và quý vị có cái thắc mắc nào thì có thể gửi về email giaclệhiếu@gmail.com hoặc là gửi về Facebook Giác Lệ Hiếu, rồi sư cô sẽ tuần tự trả lời thêm những câu hỏi vấn đáp Phật pháp của quý vị. À, giờ quý vị ở đây cũng chắp tay để hồi hướng. Rồi sau này chúng ta sẽ xong hồi hướng là mình sẽ có tiệc mừng sinh nhật và tặng quà nha. Em nào sinh tháng 12 nhớ ở lại. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.